audiotruyen.org. Chương 12, nói tới như các ngươi không phải quỷ. Bị không để ý tới hồi lâu, quỷ lão đầu nghe được tên quỷ kia gọi một con người là chủ nhân, mà nữ oa này dĩ nhiên lại nhìn thấy được bọn họ. Không khỏi đánh giá linh thú thêm lần thứ hai, vẫn gật đầu rồi lại lắc đầu. Tuy rằng nhìn thấy quỷ, nhưng không phải chỉ là một tiểu nữ oa có ám hệ thiên phú cao một chút thôi sao? Có gì đặc biệt? Hắn chính là bùa chú sư đây. Nhớ năm đó hắn cũng là nhân vật phong vân oai phong một cõi a. Nhưng mà nhìn người ta hiển nhiên đã quên đi sự tồn tại của hắn, nói khác hơn là căn bản không đem hắn ở trong lòng, tức giận thổi thổi tiểu hồ tử, râu mép, rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Uy uy uy, các ngươi là có ý gì a? Nha đầu kia đều tỉnh rồi, các ngươi còn muốn vây nhốt ta bao lâu a? Linh thú bị âm thanh đột nhiên xuất hiện mà dẫn tầm mắt tới, là một lão giả, còn là một quỷ lão đầu đang thổi râu mép trừng mắt nhìn mình, chỉ là lão quỷ này hiển nhiên cùng những tên quỷ mà nàng nhìn thấy không giống nhau. Hẳn là theo lời băng nói là quỷ cao cấp, tu vi cũng có thể rất cao, bất quá nhìn hắn vẻ mặt tướng mạo một bộ gian dảo, nhìn vẫn đúng là không giống một tên quỷ tốt. Linh thú nghi hoặc mà nhìn băng, băng lập tức giải thích. Vừa nãy ở lúc chủ nhân tu luyện, hắn lén lén lúc lúc, sợ hắn ý đồ bất chính, lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn sợ ảnh hưởng chủ nhân, vì lẽ đó đem hắn trực tiếp nhốt lại. Ồ! Linh thú lại chuyển hướng quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu nghe có người nói hắn lén lén lúc lúc, không vui liền phát hỏa. Này này này! Cái gì gọi là lén lén lúc lúc? Nói tới như các ngươi không phải quỷ vậy. Quỷ liền phải có bộ dạng của quỷ. Các ngươi có hiểu hay không a? Có hiểu hay không? A, này ngược lại là một lão quỷ thú vị, linh thú ra hiệu cho băng đem lão thả ra, nhưng mà băng vừa muốn động thủ, linh thú lại nghĩ đến điều gì? A. Chờ một chút, vừa vặn để ta thử nghiệm. Băng suy nghĩ một chút mới gật gù, chủ nhân mấy ngày nay đã có thể đơn giản nắm trong tay một ít khống chế tiểu quỷ nhưng đạo hạnh không sâu, tuy rằng ban đầu hắn cũng không đồng ý, vẫn nên học đi xong hãy học chạy, nhưng nhiều lúc vượt cấp luyện một chút cũng là tốt, nói không chừng năng lực có thể đột phá. Lão quỷ này tu vi không sai, khi còn sống chắc cũng là cao thủ, nếu như hắn với hỏa không phải hộ pháp của quỷ vương, không có lực ức chế đối phó với quỷ, mà hoàn toàn dựa vào thực lực đánh. Cũng không nhất định là đối thủ của lão ta. Quỷ lão đầu nhìn linh thú đang muốn thử gì đó, trong lòng dâng lên một cảm giác dự cảm không tốt, mà lập tức cái dự cảm không tốt kia liền linh nghiệm. A. A. Đau a đau a. Tiểu nha đầu ngươi mưu sát a. Không cần ầm ĩ ta, lão đã chết rồi làm sao mà bị giết nữa. Linh thú bình tĩnh dị thường, sau đó nghiêm túc nhìn một chút bàn tay của chính mình. Làm sao không đúng đây? Thử lại. A a. Thật nhục a, thật nhục a. Tiểu nha đầu không nên nháo nữa. Ngươi để tên tiểu tử bên cạnh ngươi đến đây đi. A a. Linh thú giật giật miệng, vì sao lại nhục nha, nàng là đang thử mở ra đạo lực để hắn không bị nhốt nha. Chẳng lẽ lại không đúng, thử lại. A. Nóng a. Nóng quá nóng quá. Nha đầu. Cầu ngươi đừng đùa nữa. Đại gia. Tổ tông. Không có đạo lý a, ta nghiên cứu thêm một chút. Linh thú tự động không thèm nhìn mổ lão quỷ kêu rê, trái lại càng luyện càng hưng phấn, càng ngày càng có đấu chí, này luyện lên so với những tiểu quỷ chỉ biết ngơ ngác tốt hơn hẳn. Ta không xong rồi. Thật sự không xong rồi, tiểu tổ tông, bỏ qua cho ta đi, không cần thử nữa. Quỷ lão đầu vừa dứt lời. Lại có một lực đạo vô hình đánh vào trên người hắn, thân thể hắn đột nhiên té ngã trên mặt đất. Ai ô! Thành công rồi! Linh thú nhìn rốt cục đã cởi ra trói buộc cho quỷ lão đầu, con mắt sáng lên, cờ động đứng dậy. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? audiotruyen.org Chương 13, cản không đi. Băng liếc mắt nhìn quỷ dạng của quỷ lão đầu bị chơi đùa, không nhịn được khóe miệng giật giật. Nhưng ngoài miệng lại cung kính nói. Chúc mừng chủ nhân thành công. Phí lời, nếu lại không thành công, quỷ lão đầu kia sợ liền muốn hồn phi phách tán, không thấy được mặt trăng ngày mai. Chủ nhân cũng không suy nghĩ một chút bản thân nàng là quỷ vương, trời sinh chính là khắc tinh của quỷ A, quỷ nơi nào chống lại nàng dằn vặt như vậy, xem ra hắn sau này vẫn là nên ngoan mới được, tuyệt đối đừng đắc tội chủ nhân, bằng không hậu quả này đúng là không phải quỷ bình thường có thể chịu đựng được. Ta cũng cảm giác mình thật giống như đối. Với

phòng bị nhìn băng. Ngươi làm cái gì thế, làm gì thế? Ta không đi. Không đi. Băng trợn tròn mắt, không thèm để ý tới liền muốn động thủ, thế ngàn cân treo sợi tóc, quỷ lão đầu linh cơ hơi động. Ta sẽ dạy nha đầu kia bùa chú. Bùa chú nha. Ngươi đừng ném ta, a. Quả thực, động tác của băng ngừng lại, bùa chú hắn là biết đến, nói thế nào hắn cũng đợi ở nhân gian mấy trăm năm, nhân gian rất nhiều chuyện ghi chép lịch sử, hắn thậm chí so với nhân loại biết còn nhiều hơn, còn muốn chân thật hơn. Mà linh thú khi nghe đến hai chữ bùa chú, sau liền sửng sốt hai giây, mới đột nhiên ngồi dậy, nhìn quỷ lão đầu, ngươi là bùa chú sư. Phải biết, hiện nay bùa chú sư đã bị diệt tuyệt, thịnh lâu tất suy, chỉ là bùa chú sư thịnh hành thời điểm uy chấn toàn bộ đại lục, thời điểm suy tàn cũng đồng dạng khiến người ta khép sợ không thôi, bởi vậy hiện tại, những người truyền dạy đã không còn được xưng là bùa chú sư, nhiều nhất chỉ chế tác một ít bùa chú đuổi xà trùng, rắn rết, sâu, cũng dựa vào bán bùa chú kia mà sống, có thể nói là chán nản đến thảm hại. Không nhìn như trước vẫn lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì của hỏa, quỷ lão đầu rất hài lòng nhìn về vẻ mặt biến sắc của linh thú và băng, kêu ngạo giơ cái cổ lên, trong lòng âm thầm mừng trộm, xem đi, vẫn là hắn thông minh, vừa nãy nghe đoạn đối thoại của bọn họ liền biết nha đầu kia là mới bắt đầu tu luyện, hơn nữa muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm rất mạnh, hắn chính là bắt trúng điểm này. Hừ, nhìn bọn họ còn vội muốn đuổi hắn đi không? Đùa giỡn. Thật vất vả gặp phải một người sống có thể nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn. Hơn nữa còn có thể giúp hắn cung cấp nhiều ám nguyên tố như vậy. Thiên tài mới muốn chạy đi. A, phi. Nhân tài muốn đi đâu? Không ngoài dự đoán. Ngươi muốn lưu lại. Linh thú suy nghĩ sâu sắc mà nhìn hắn mở miệng. Phí lời. Quỷ lão đầu xẹp xẹp miệng, không muốn lưu lại đó là người. Là quỷ diễn nhiên là lưu lại. Ngươi là bùa chú sư. Linh thú lại hỏi. Hừ hừ. Quỷ lão đầu ngếch đầu lên, một bộ tư thái cao cao không thể với tới. Quỷ lão đầu bộ dạng hả hê để con ngươi băng nhìn càng lạnh lẽo. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện .org Chương 16, băng xấu bụng. Nói thật sự, kỳ thực có lúc chính là hắn đều xem không hiểu phụ hoàng đều là rất sủng hắn, sủng đến quá đáng, thậm chí có thể nói là dung túng, hắn rõ ràng nhìn thấy phụ hoàng đối tốt với hắn, rồi lại không chút nào cảm giác được ấm áp, là hắn quá không hiểu biết được đủ sao. Lãnh Mộ Hàn dừng một lúc, cầm bút lại viết vài chữ. Vậy có gì dị dạng? Ám vệ suy nghĩ một chút. Nếu thật sự nói dị dạng, thuộc hạ cảm thấy dị dạng lớn nhất chính là Mai Uyển một chút động tĩnh đều không có. Mấy ngày nay trừ thời gian ăn cơm, nàng đều ở tại trong phòng chưa từng xuất hiện. Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu, xác thực, không có động tĩnh chính là dị dạng lớn nhất. Ngày đại hôn hôm đó không có hôn lễ, chú rể cũng không có, sau khi vào cửa còn bị sắp xếp đến chỗ thật xa, hơn nữa một lần đều chưa từng thấy trượng phu, cô nương nhà nào mà chịu được. Huống hồ nàng vẫn là chính thê, là thái tử phi, nhưng một lần cũng không có nháo, hay là không có khả năng làm cách nào khác, có thể đây cũng không còn cách nào khác. Hoặc là, nàng là chờ chỉ lệnh gì? Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Lãnh Mộ Hàn không ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói. Là hồ ly, cuối cùng cũng sẽ lộ đuôi ra, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Lãnh Trạch Phong thật sự nhịn được sẽ không có động tác. Lãnh Mộ Hàn không biết là, ở cực kỳ lâu về sau, khi hắn mỗi lần nhớ tới thời gian này bản thân không nhanh không chậm, là thế nào hối hận, nó chính là uổng phí những ngày ở chung với linh thú nhiều như vậy. Một canh giờ qua rất nhanh. Giữa lúc băng xoắn suýt có nên đánh thức linh thú hay không, liền cảm ứng được linh thú triệu hoán, hiển nhiên chủ nhân đã tỉnh rồi. Mang theo quỷ lão đầu, ba người bỗng xuất hiện ở trong phòng linh thú, lúc này linh thú đã mặc chỉnh tề, gỡ bỏ những nữ trang kia nhìn thấy làn da nàng như mỡ đông, uyển nhược thanh dương, đẹp khiến người ta không rời ra tầm mắt. Linh thú đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nhạt. Làm đi, chúng ta trước nói chuyện bùa chú, ta muốn biết biện pháp làm sao mà học. Quỷ lão đầu cũng không khách khí, cười hì hì, chỉ thấy dưới bàn về một cái đến ghế tròn, quỷ lão đầu đặt ô ngồi xuống. Nha đầu, ngươi còn chưa có nói cho ta biết ngươi là ai. Tại sao có thể thấy ta? Tại sao có thể nghe được lời ta nói? Tại sao có thể đối đãi với ta như vậy? Vừa nãy ở ngoài phòng hắn liền hỏi qua hai khối băng kia, nhưng đáng tiếc người ta căn bản không để ý tới hắn, còn trừng hắn. Trần trụi uy hết tơ a. cho rằng không hỏi được bọn họ thì sẽ không hỏi nha đầu đúng không? Linh thú nhẹ nháy chân mày một cái. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết, một đổi một, ta để ngươi lưu lại, ngươi dạy ta bùa chú. Trời mới biết câu trả lời này để quỷ lão đầu có bao nhiêu phiền muộn. Hắn chính là như vậy. Hắn càng là không biết đồ vật hắn liền càng là muốn biết. Người ta càng không nói cho hắn biết, hắn liền nhất định phải biết. Được. Lão đầu ta sẽ cùng ngươi một đổi một. Ngươi nói cho ta thân phận của ngươi. Sau này ai dám bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi hả giận. Như thế nào? Lúc này, một bên băng đột nhiên chen vào một câu. Ngoài ra, ngươi còn muốn bồi chủ nhân luyện tập khống quỷ thuật, để chủ nhân tăng cao. Linh thú thấy băng nói chuyện, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên cũng là tán đồng, ngược lại nàng cũng không mất mát gì. Hơn nữa băng nếu đã nói như vậy liền nhất định hắn cảm thấy tất yếu, hơn nữa lấy bản lĩnh hiện tại của nàng, xác thực còn không có cách nào tự vệ, nàng cũng chỉ có thể khống chế tiểu quỷ, đối với quỷ cấp bậc như quỷ lão đầu, nàng nhiều nhất chỉ ức chế, không có cách nào làm gì bọn họ. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng bọn họ hiện tại là quỷ, nhưng bọn họ cũng từng là người, nói không chắc vẫn là người được thế nhân tôn kính, còn không nói chắc bọn họ có thể là tổ tông A, nàng không muốn đạp lên sự tự tôn của người khác, cùng với khống chế bọn họ. Để bọn họ như là con rối giúp nàng làm việc, còn không bằng như bây giờ song phương đạt thành thỏa thuận, càng làm cho nàng thư thái hơn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 17, ai ai nói? Quỷ lão đầu còn không phản ứng lại hàm nghĩa của từ luyện tập, chỉ nghe linh thú đồng ý nói cho hắn, lúc này liền vỗ bàn thành giao, liền sau đó, mỗi quỷ liền bị người bắt đầu ít thúc giục rồi. Nha đầu! Hiện tại ngươi có thể nói rồi. Chứ? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Tại sao có thể? Quỷ lão đầu lại muốn bắt đầu 10 vạn cái tại sao của hắn, linh thú vẫn bình tĩnh hô một tiếng ngừng. Lão N. Nếu như muốn biết, hiện tại liền câm miệng. Chiêu này rất hữu dụng, quỷ lão đầu một giây sau liền ngoan mà ngừng miệng, trong lòng còn hừ hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, bọn họ chính là không muốn nói cho hắn biết thân phận của tiểu nha đầu này. Tại sao nàng có thể nhìn thấy hắn, tại sao nàng có thể nghe được hắn nói chuyện, tại sao nàng có thể đối với hắn như vậy như vậy? Bọn họ chính là không muốn nói cho hắn. Vì lẽ đó mà nha đầu ước gì hắn hiện tại câm miệng, như vậy nàng là có thể danh chính ngôn thuận không nói cho hắn. Hừ hừ. Đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ nghĩ tới. Ý nghĩ của lão đầu ta hết nói. Không nói lời nào đối với quỷ lão đầu xác thực rất dày vò. Liền hắn ở trong lòng đêm đều muốn nói đến cả chục lần, trên mặt lại thật ngoan không nói nữa. Linh thú thấy lỗ tai được thanh tĩnh, lúc này mới thở một hơi, nhưng mà phải làm sao nói với hắn đây? Nói nàng là quỷ vương. Có thể khống chế quỷ. Hơn nữa còn là trùng sinh. Hiển nhiên không thể nói như vậy a. Ta là nữ nhi của Bắc Ảnh gia tộc, bây giờ là Tề Dự quốc Thái Tử Phi, đây chính là thân phận của ta, về phần tại sao nhìn thấy quỷ. Tại sao nghe được quỷ nói chuyện, tại sao ức chế được? Các ngươi, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, khả năng là kiếp trước ta với Diêm Vương quan hệ tốt đi. Yêu Ni, chuẩn co cần chỉnh. Nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn nói lời thật, giao dịch giữa hai người tuy rằng muốn thành ý, nhưng cũng không thể một điểm cũng không lưu lại nói nàng cũng không có nói láo nha. Nếu như nàng đúng là muội muội của Diêm Vương, cái kia không phải nàng với Diêm Vương là quan hệ tốt sao? Quỷ lão đầu mơ mơ màng màng nghe. Liền không còn. Không còn. Linh thú bình tĩnh gật gật đầu. Quỷ lão đầu nghe được linh thú nói không còn, con ngươi trợn trợn. Này liền không còn sao? Đương nhiên. Linh thú tiếp tục bình tĩnh nói. Nha đầu, ngươi sẽ không? Phải là đang. Lừa ta chứ? Quỷ lão đầu vẫn không chịu tin tưởng. Rất là hoài nghi nhìn linh thú. Không có. Linh thú rất khẳng định lắc lắc đầu, cái dáng vẻ thành khẩn kia, chính là một bên băng đều phải cảm thán a, diễn xuất quá tốt a. Quỷ lão đầu xem linh thú không giống như là lừa hắn, mặc dù có chút thất vọng không có được đáp án mình muốn, nhưng cũng không có chơi xấu, đi. Vậy ta hiện tại liền dạy ngươi bùa chú. Linh thú gật gật đầu, quỷ lão đầu liếc mắt nhìn băng với hỏa bên người linh thú, rốt cục có thể vênh vang đắc ý một câu. Hai người các ngươi đi ra ngoài bảo vệ. Đừng làm cho người khác học trộm. Băng xẹp xẹp miệng, là sợ hắn với hỏa học trộm đi. Bọn họ là quỷ, đừng nói học trộm rồi. Ai nhìn thấy bọn họ a? Bất quá xem bộ dạng ngu ngốc của lão ta đột nhiên ra lệnh chính mình, thay thế mình cùng chủ nhân luyện tập, hắn cũng liền nhượng bộ lão một lần, không tính toán với lão. Hừ. Cùng hắn so. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hừ. A, ta trước tiên nói cho ngươi một ít kiến thức căn bản phù chú, sau đó ngươi đi mua một ít đạo cụ đến, ta chỉ ngươi làm bùa chú, sau đó có thể dạy ngươi làm sao sử dụng. Linh thú nghe xong nhíu nhíu mày. Lá bùa trên người mang bao nhiêu? Nếu như thời điểm chiến đấu, lá bùa của ta dùng hết làm sao bây giờ? Hơn nữa kẻ địch cũng không thể cho ta thời gian tìm lại lá bùa đi. Chương 18, tâm tư của quỷ lão đầu. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 18, tâm tư của quỷ lão đầu. Vì lẽ đó a, nha đầu ngươi tưởng làm bùa chú sư dễ luyện như vậy sao? Ở bùa chú sư vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhất định, thời điểm trưởng thành là rất khó khăn có biết không? Đây chính là không giống với đấu khí sĩ cùng linh thuật sư, hai cái trê ban đầu tu luyện nhanh, về sau càng ngày càng chậm, mà bùa chú sư lại ngược lại mới đầu khó khăn, đến cuối cùng phải dựa vào lĩnh ngộ của từng người, nhưng đối lập với những công pháp khác, là tương đối dễ dàng tăng lên. Nhìn linh thú lông mày càng nhíu càng sâu, quỷ lão đầu cười đắc ý, nhưng cũng không dám quá mức, vạn nhất nha đầu này không học làm sao bây giờ. Bởi vậy cũng không thừa nước đục thả câu. Đương nhiên, nếu như ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, là có thể hư không vẽ bùa, nói như vậy, ngươi nói những thứ kia liền cũng không thể tồn tại rồi. Muốn nói tới hư không vẽ bùa, thế giới hiện nay, a, không đúng, là năm đó thế giới, cũng là có mấy người như vậy, hừ hừ, lão già ta chính là một người trong đó. Quỷ lão đầu nói tới tinh thần phấn chấn, linh thú tự mình rót một chén trà, quỷ lão đầu còn tưởng rằng linh thú phát hiện hắn mạnh mẽ. Muốn bái hắn làm sư, liền muốn đi đoán lấy chén trà, liền thấy linh thú miễn cưỡng đem chén trà đưa đến gần miệng nàng. Làm sao? Quỷ cũng có thể uống nước. Linh thú uống một hớp, nhìn quỷ lão đầu tay đưa tới không khỏi buồn cười. Ai, ai nói ta là muốn uống nước rồi? Ta là mệt mỏi. Thân, duỗi người không được a. Quỷ lão đầu tưởng bở lại bị tóm, lúng túng nói, còn lo linh thú không tin hắn, duỗi tay này qua tay kia. Thân thân mới bỏ qua. A. À. Linh thú cười cười, lại rót một chén trà đặt ở trước quỷ lão đầu. Nói tiếp trọng điểm đi, lão không phải là nói cho ta biết liên quan đến kiến thức căn bản bùa chú sao? Quỷ lão đầu ngẩng người, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, sau đó khóe miệng nhếch lớn hơn rất nhiều, cười hì hì, trong lòng đối với nha đầu càng vui mừng thêm mấy phần. Được. Trọng điểm. Tu luyện bùa chú với tu luyện đấu khí, linh khí là không giống nhau. Tu luyện đấu khí, thiên phú là xem đấu linh, tu luyện linh lực, thiên phú là xem nguyên tố linh căn của ngươi. Mà bùa chú thì lại xem chính là tinh thần lực của ngươi, nói tới lại nói một chút vào hải vực con người, hải vực càng lớn, tự nhiên lực lượng tinh thần liền càng mạnh. Mà người bùa chú, sư, là lợi dụng lực lượng tinh thần, sử dụng lực lượng tinh thần truyền vào bên trong bùa, để nó có linh tính, tự nhiên uy lực càng lớn, một đêm không chợp mắt. Quỷ lão đầu đem tu luyện bùa chú điểm chính với nguyên lý cùng linh thú nói một lần, lại phân chia ác những chi tiết nhỏ, một phần truyền thụ, linh thú cũng từ ban đầu kiến thức nửa vời, bắt đầu đối với bùa chú sư có sự hiểu biết nhất định, trong đó những điểm bác đại tinh thâm càng làm cho linh thú có hứng thú nồng hậu. Mấy trăm năm, quỷ lão đầu từng tận mắt chứng kiến quá bùa chú sư thời kỳ cường thịnh, sau đó lại nhìn bùa chú sư dần dần suy yếu, cho đến bây giờ tuyệt diệt, nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Xem linh thú càng học càng mạnh hơn, theo dõi hắn để hỏi liên tục, hắn đột nhiên có ý nghĩa để linh thú đến chấn hưng bùa chú sư. Sau khi nghĩ như vậy, quy lão đầu càng tích cực dậy, đem gốc các mình có được đều một mạch nhét cho linh thú. Sắc trời dần sáng. Vù vù, ngày hôm nay liền giảng tới đây, tê. Ít tụ. Chết ta rồi, khát chết ta rồi. Quỷ lão đầu vừa dứt lời, cái chén trước mặt trong nháy mắt đổ đầy nước. Không thể nghi ngờ là linh thú rót vào, một đêm học tập đã làm cho nàng biết được bản lĩnh của quỷ lão đầu, cũng bắt đầu từ trong đáy lòng kính nể, tuy rằng vẫn không có biểu hiện ra, thế nhưng nàng cảm giác được, bùa chú sư đúng là công pháp mạnh mẽ mà đáng giá học tập. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 19, nha hoàng hung hăng. Quỷ lão đầu cười khà khà hút hơi nước trong ly, xem tâm tình rất tốt. Nha đầu, ngươi ngày hôm nay có thể đi mua một ít đạo cụ, còn đạo cụ gì, làm sao chọn, ta đã nói cho ngươi rồi, sau khi về ngươi có thể làm mấy tấm bùa chú đơn giản mà luyện trước một chút. Được. Linh thú gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn nhỏ, triệu hoán băng với hỏa, nói chuyện với bọn họ. Vậy để thuộc hạ mang chủ nhân đi ra ngoài đi, trước đó nhìn thấy bên ngoài không ít ám vệ, nếu như chủ nhân đi một mình, có thể sẽ bị phát hiện. Băng suy nghĩ một chút, đưa ra ý kiến. Linh thú lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng, liền như vậy đi ra ngoài. Thấy băng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, linh thú trêu đùa nói. Đi ra ngoài mua đồ ngươi có thể cho ta bạc sao? Cái này. Băng ngẩn người, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chủ nhân người không phải là dự định. Linh thú không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người ra ngoài, muốn gọi nha hoàng, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, nơi nào có nha hoàng, Mai Uyển trống trơn, hô vài tiếng đều không ai đáp ứng, đương nhiên. Trống trơn. Muốn ngoại trừ những ám vệ núp trong bóng tối kia. Ám vệ ở bên ngoài gian nhà đợi vài ngày vừa thấy linh thú có động tĩnh, lập tức dồn đập tinh thần, càng là dựng thẳng lỗ tai lên. Linh thú không tìm được người, rất nhanh hiểu rõ, lại vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra mấy ngày nay nàng vẫn chuyên chú ở tại trong phòng tu luyện, quên rất nhiều thứ đây. Tỷ như kết cục của nữ tử không được trượng phu sủng ái, tỷ như nàng có danh tiếng là một phế vật, so với mọi người là ăn mềm sợ sệt. Làm sao vậy, nha đầu, nha hoàng của ngươi đâu? Quỷ lão đầu tiến tới gần, nhìn chung quanh. Hẳn là xem chủ nhân không hỏi, vì lẽ đó mà lười biếng đi. Băng lạnh lùng giúp linh thú trả lời. Cái gì? Bây giờ còn có nha hoàng gan lớn như vậy. Nha đầu, ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền giúp ngươi đi giáo huấn chúng. Quỷ lão đầu vừa nghe nhất thời liền tức giận, nói xong cũng muốn đi thu thập đám nha hoàng kia. Linh thú vốn muốn gọi hắn lại, nhưng lập tức lại nghĩ đến ám vệ ở chỗ tối, không thể làm gì khác hơn là dùng khống quỷ thuật đem quỷ lão đầu nhốt lại, sau đó nháy mắt với băng mấy cái. Băng lĩnh hội, đi tới vỗ vỗ vai quỷ lão đầu. Không nên nổi giận, chủ nhân từng chịu qua oan ức so với bây giờ còn nhiều hơn nữa chủ nhân đều không thèm để ý, ngươi chú ý làm gì? Ta còn không phải vì nha đầu bất bình sao? Hừ, ta mặc kệ, ta liền muốn đi thu thập bọn chúng. Dám xem thường người của lão đầu ta. Mau thả ta ra. Để ta đi. Băng bất đắc dĩ nhìn linh thú lắc lắc đầu, linh thú cũng không cách nào, tính toán lão đầu này vì nàng bất công là giả, tự mình nghĩ muốn chơi đùa mới là thật. Nếu mặc kệ quỷ lão đầu, sau này ngày nào đó hắn có thể sẽ làm ra chuyện động tĩnh lớn. Vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi cùng. Mà ở chỗ tối những ám vệ thấy linh thú đi ra khỏi phòng, cũng đều lặng lẽ theo sau. Đi tới ngoài phòng nha hoàng đồng thời cùng nàng gã tới. Linh thú trực tiếp đẩy cửa ra, nha hoàng Thanh Liễu còn ở trong phòng thư thái uống trà, chân nhỏ đung đưa nhà nhã không thể hơn, nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, đầu tiên đều cả kinh, ở nhìn người tới liền lạnh mặt xuống. Yêu không phải là tiểu thư sao, người đến phòng ta làm gì? Linh thú nhìn nha hoàng luôn mồm luôn miệng gọi nàng là tiểu thư. Nhưng lại vênh váo hung hăng, cũng không buồn bực, trái lại nhàn nhạt nói. Ta không thể tới sao? Nói tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống. Thanh Liễu sững sờ, tiếp theo cười nhạo một tiếng. Xì, ngươi phế vật này không có mắt sao, không thấy ta muốn nghỉ ngơi sao? Nàng còn không có quên ngày linh thú xuất giá đã làm tộc trưởng tức giận, nàng vốn là cho rằng phế vật này thay đổi, bay lên đầu cành cây, khí thế cũng mạnh, còn dự định cố gắng lịnh bợ nàng ta nữa. Nhưng mà chờ nàng đến rồi mới biết, phế vật này vẫn là rác rưởi như vậy. Thái tử người ta căn bản là không đem nàng ta để vào mắt, không chỉ đem nàng ta đặt ở bên trong tiểu uyển hẻo lánh như vậy, còn một lần cũng không đến xem. Này cũng gần như lãnh cung rồi. Nói cách khác nàng ta đã thành một vị phi bị bỏ, nàng ta có tư cách gì làm cho nàng nghe lời? Nghe cái này cái kia. Thanh Liễu vừa dứt lời, quỷ lão đầu liền nhảy lên. Nha hoàng cái gì? Lớn lối như vậy. Chương 20, như thế nào là người thông minh? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 20, như thế nào là người thông minh? Quỷ lão đầu bất mãn thái độ của Thanh Liễu, nhưng bị linh thú không chế hắn cái gì cũng làm không được, hắn rõ ràng là bất công vì nha đầu, bây giờ lại bị nha đầu ngăn lại,